132. Giới đủ 12 tuổi hạ, tăng không cho mà độ người. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa giống giới trước. Xét theo nghĩa, do việc không hiểu biết mà độ người nhận chúng sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn Cất Cô Độc, các ni nghe Phật cho phép đủ 12 tuổi hạ được truyền giới cụ túc cho người. Một số vị tự cho là đã đủ 12 tuổi hạ, nhưng ngu si vẫn cố ý truyền giới cụ túc cho người. Truyền rồi không dạy được, nên đệ tử phần lớn phạm những lỗi lầm. Các ni biết bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni đã đủ 12 tuổi hạ, chúng tăng không cho lại truyền giới cụ túc cho người, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Đã đủ 12 tuổi hạ, chúng tăng không cho. Nghĩa là tuy đã đủ tuổi mà không có đức làm thầy, không đủ sức dạy bảo, lại xin ni tăng độ và truyền giới cụ túc cho người, nên tăng không cho phép. Định tội giống giới trước. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, ngu si không trí tuệ; hai, tăng ngăn cản mà vẫn truyền đại giới. Các phần như chế chung vân vân đều giống giới trước.